Tận thế nhạc viên, chương 1618, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu im lặng trầm thấp hít một hơi. Một chân bước ra ngoài cửa viện. Bị nhìn chằm chằm, cảm giác thoáng cái mãnh liệt lên tới. Kém chút đưa nàng đánh cái lảo đảo. Cảm giác thượng, đây là chỉ ít mấy người con mắt. Nhưng là, cũng may nàng không có phát động cái gì cạm bẫy. Không có bị văn tự vây khốn. Rời đi chu tiên địa bàn lúc sau. Trước mắt hành lang lẳng lặng hướng phía trước dọc theo đi. Ánh mắt vượt qua một mảnh cuối cùng đất trống. Mơ hồ có thể nhìn thấy tròn sảnh một cái một bên. Xem ra bọn họ đối nàng còn không có sinh ra hoài nghi. Sở dĩ chỉ là giám thị nàng. Mà không dùng tới đừng thủ đoạn. Đại khái là bởi vì bọn hắn đều cho rằng nàng là thứ 9 trò chơi người sáng tạo. Cảm thấy văn tự đối nàng không có tác dụng. Tại nàng vừa rồi tùy chu tiên vào nhà trước đó. Còn không có sinh ra này loại bị giám thị cảm giác. Nhìn như vậy đến, vừa có thể là làm nàng tại tròn sảnh bên trong tự giới thiệu thời điểm. Không biết như thế nào bị nghe thấy được. Hay có thể là chu tiên có âm thầm cùng cái khác người liên hệ đường tắt. Vừa rồi đã hướng người khác thông gió báo tin. Mặc kệ nguyên nhân đến tột cùng là cái nào. Dựa theo cái này logic suy luận, đã đại đa số trò chơi người sáng tạo đều cho rằng nàng là mới tới. Như vậy liền chứng minh Ái Luân Pha tạm thời còn không có cùng đại đa số người bắt được liên lạc. Cho nên mới sẽ đối với hắn, cho nên vì cái gì? Thứ 9 người, lấy lòng, vạn nhất bọn họ có âm thầm thông tin biện pháp. Ái Luân Pha một cùng người khác liên hệ với, kia Dư Uyên chẳng phải là nguy hiểm sao? Hắn thoát ly chính mình, vật chứa, dán tại một cái thi thể bên trên, so sánh thường ngày nhưng yếu ớt nhiều. Ở hậu phương chu tiên, phanh, một tiếng đóng cửa lại thời điểm, Lâm Tam Tửu vừa định muốn lấy ra hồng nhạn thư nhà. Tái bút lúc nhịn được, bị giám thị cảm giác tới tự trên dưới quanh người, bốn phương tám hướng, nàng không dám hứa chắc chính mình viết chữ sẽ không bị người trông thấy. Làm sao cùng Dư Uyên liên lạc, cũng không thể bệ vệ đi qua đi. Lâm Tam Tửu bước nhanh đi vào tròn sảnh. Tại nàng đi qua một cái ghế thời điểm, nàng đột nhiên khẽ vươn tay, đem ghế cấp xa xa quăng bay đi ra ngoài. Nó trọng trọng đụng vào cách đó không xa một cái lương thực cửa hàng. Tại ầm ầm một vang tiếng va đập bên trong, thoát ly lệch ra liệt địa bổ xiên. Thẳng đến tiếng vang kia gọi nàng cũng lấy làm kinh hãi. Nàng mới ý thức tới chính mình bực bội đến có bao nhiêu lợi hại. Nhịn xuống, ý lão sư lập tức nhắc nhở. Người đừng không cẩn thận lộ ra chân thực chiến lực. Chân thực chiến lực, nếu là luận chiến lực, này đám người chung vào một chỗ cũng liền đủ Lâm Tam Tửu nhiệt cái thân. Đối nàng hao tổn cũng sẽ không vượt qua 3 khối băng dán cá nhân. Nhưng là hết lần này tới lần khác chính là như vậy một đám người. Lại gọi nàng khắp nơi lo trước lo sau. Tình thế khó xử. Thậm chí không biết chính mình nên bắt bọn hắn làm sao bây giờ hảo. Này lại biệt khuất sức lực. Xa so với bị quản chế tại cường giả khiến cho nhân tâm khí không thuận. Lâm Tam Tửu ăn đến chịu khổ được rồi đau nhức. Lại ghét nhất bị trói lại tay chân. Tại nàng kém chút lại muốn một chân đem kia lương thực tủ cũng đá ra một cái hố lúc. Nàng nén giận nghĩ nghĩ. Quay đầu liền thẳng đến hướng về phía tiếp theo cái trò chơi người sáng tạo gian phòng. Bọn họ càng là lập lòe tránh một chút. Nàng càng là muốn nói thẳng. Tại bị chăm chú nhìn cảm giác bên trong. Nàng sải bước đi gần một cái bề ngoài còn duy trì nguyên trạng xi măng gian phòng. Đưa tay, thùng thùng, gõ gõ cánh cửa. Bên ngoài có giám thị. Không thể liên hệ Dư Uyên. Kia nàng tại trò chơi người sáng tạo gian phòng bên trong cũng có thể đi. Muốn biết bọn họ đến cùng có hay không âm thầm liên hệ hệ thống. Kia nàng trực tiếp tới cửa quan sát bọn họ phản ứng là được rồi đi. Cơ hồ tại nàng nắm đấm gõ lên cánh cửa cùng một thời gian. Cửa sau liền vang lên một tiếng khóa tâm vang động. Nàng ngẩn ra, dừng tay không đập đợi mấy giây. Cửa nhưng không có mở. Hiển nhiên vừa rồi cửa sau kiêng người là tại vội vàng khóa lại. Một cái thoáng có chút mơ hồ nam tính thanh âm từ sau cửa hỏi. Ai nha, tựa hồ chính là cái kia Trương sư. Lâm Tam Tửu vừa muốn há mồm, không khỏi ngừng lại một chút. Nàng bên này mới giơ tay, bên kia liền cùng lúc bắt đầu khóa cửa, thậm chí đều không có vang lên hướng phía cửa chạy đến tiếng bước chân. Cái kia Trương sư đã sớm biết nàng tại hướng chính mình gian phòng đến rồi, cũng đã sớm tại cửa ra vào đứng, mới có thể vội vàng trước tiên đem cửa khóa thượng. Hắn đại khái chính là giám thị chính mình ánh mắt nơi phát ra một trong. Hắn còn không biết, hắn chính là không khóa cửa, chính mình cũng vào không được. Người tốt, ta là mới tới. Lâm Tam Tửu lập tức đáp. Úc, ta lạc đường. Cửa sau Trương sư tựa hồ vạn không nghĩ tới sẽ nghe thấy như vậy một cái trả lời, đành phải lại tới một lần. Úc, tổng Úc cái gì Úc? Miệng là thay đổi cá vàng sao? Lại nghe một tiếng Úc, nàng đều tưởng một quyền đập phá cánh cửa đem hắn mặt đánh bẹt, đập dẹp. Này đó mọi người đều có văn tự hộ thể, cũng không biết tại cẩn thận đề phòng cái gì cầu thí. Lâm Tam Tửu chịu đựng vô danh hỏa nói, người có thể hay không chỉ cho ta cái đường? Người nếu là lo lắng, người không cần đem cửa hoàn toàn mở ra, liền mở khe hở, chỉ một chút phương hướng là được rồi. Chỉ cần có một cái khe hở, nàng liền có thể dựa vào lực lượng cưỡng ép đẩy cửa tiến vào. Tới từ sau lưng giám thị, có thể bị nàng dùng chính mình thân thể che kín. Về phần Trương sư, nàng có nắm chắc có thể tại đối phương hô lên thanh trước đó, đem hắn tiếng kêu cấp che chết. Trương sư dừng một chút, không biết tại suy nghĩ chút cái gì, mới chậm rãi trả lời nói. Ta làm sao biết ngươi gian phòng ở đâu? Ta chính là muốn giúp cũng giúp không được a. Rõ ràng 9 cái phòng bên trong chỉ có một cái là trống không, còn lại đều bị bọn họ 8 người chiếm hết. Mới tới người gian phòng còn có thể cái nào? Cái này Trương sư chuyện ma quỷ ngược lại là một bộ tiếp tục một bộ. Không chết một hồi quả thực đều có thể tiếc. Lâm Tam Tửu há mồm đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên trong lòng run lên, vội vàng cắn đầu lưỡi. Đối phương đương nhiên biết tân nhân gian phòng sẽ là cái nào một gian. Trương sư rõ ràng là tưởng thăm dò một chút, nhìn xem tân nhân có biết hay không. Hắn biết, đã Lâm Tam Tửu muốn diễn người thứ 9, liền không có bất kỳ lý do gì rõ ràng chính mình tới trước khi đến sự tình. Ta đây làm thế nào mới tốt? Nàng làm bộ thất vọng thở dài. Ta lập tức liền muốn bắt đầu viết trò chơi, đuổi không quay về sẽ phát sinh cái gì chuyện? Trương sư không lên tiếng. Đây cũng là dự kiến bên trong chuyện. Ta đều nghĩ kỹ muốn viết trò chơi gì. Lâm Tam Tửu một bên lầu bầu, một bên theo cửa ra vào lui ra 2 bước, làm bộ quay người muốn đi. Ta muốn tịch thu bọn họ năng lực đâu? Ngươi cái này ngây thơ. Trương sư quả nhiên nhịn không được mở miệng, lại vẫn cứ không mở cửa, chỉ dán tại cửa sau nói. Coi như thua trò chơi trừng phạt là đem bọn họ năng lực rút ra, cuối cùng cũng không thể thêm tại chính mình trên người. Người nghĩ rằng chúng ta chưa thử qua à? Thế nhưng là vừa rồi cái kia đại ca nói cho ta, hắn liền thành công. Chờ một chút. Trương sư nghe nàng thanh âm càng chạy càng xa, cấp tốc mở cửa, thò đầu ra kêu một tiếng. Người nói Chu Tiên sao? Lâm Tam Tửu chậm gì gì đi trở về, miệng bên trong mơ hồ không rõ lên tiếng. Làm nàng đến gần khe cửa bên trong kia hé mở mặt béo lúc, nàng một tay đè xuống chốt cửa, hơi dùng sức, liền đem cửa dẫn người cùng nhau cấp đẩy vào phòng bên trong đi. Ta không thể đợi quá lâu a. Ở sau cửa Trương sư ừng ực một tiếng té ngã lúc, nàng còn không quên lớn tiếng hô một câu. Ngươi, ngươi làm cái gì? Trương sư khuôn mặt thượng nhục tầng 3 động, vừa giận lại bạch. Ngươi này ngươi. Lâm Tam Tửu thả ra một đoàn nhỏ ý thức lực ngăn ở khe cửa bên trong. Ý lão sư chủ không nói một tiếng. Đến, lại dùng rớt, liền ngẩng đầu đánh giá căn phòng một chút nội bộ hoàn cảnh đều không có. Nhanh lên cúi đầu rút ra hồng nhạn thư nhà, lấy ra bút, liền muốn cấp Dư Uyên nhắn lại. Nếu Trương sư không có khóa cửa, hắn liền sẽ ý thức được trước mắt cái này không đáng chú ý nam nhân nguyên lai không phải trò chơi người sáng tạo một trong. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác khóa cửa, Bởi vậy trong lúc nhất thời không nghĩ tới Lâm Tam Tửu dùng sức mạnh. Là bởi vì nàng không có mở ra cửa trao quyền. Khi đến nước bọt đều theo hắn đỏ sậm dày môi bên trong phun tới mấy giọt. Như thế nào? Ngươi còn nghĩ ăn cướp sao? Ngươi này loại tân thủ cái rắm cũng đều không hiểu. Ngươi có biết hay không? Văn tự đối đừng trò chơi người sáng tạo là không có tác dụng. Chớ nói chi là ta trên người còn có bảo hộ. Đối với hắn đều nói chút cái gì? Lâm Tam Tửu mắt điếc tai ngơ. Lần trước đối thoại câu nói sau cùng. Vẫn là nàng lưu cho Dư Uyên một câu kia. Ngươi chờ một chút. Cũng không biết hắn hiện tại chính tại làm cái gì. Nàng nâng bút vội vàng viết. Ngươi không cần gọi Ái Luân pha đến. Ta đã ra tới. Ngươi muốn coi chừng. Ta hoài nghi bọn họ chi gian có. Có. Chữ còn không có viết xong. Gian phòng bên trong bỗng nhiên vang lên. Giọt. Một tiếng. Lâm Tam Tửu bỗng dưng ngẩng đầu lên. Chỗ này bị thiết trí thành khách sạn phòng tổng thống. Tựa hồ còn là 10 năm trước sốc nổi hoang thất gió. Nàng lúc này chính cùng Trương Sư đứng tại cửa ra vào cửa trước bên trong. Tại cửa trước dựa vào tường nơi dài mấy thượng. Bày biện một bộ máy điện thoại. Cho, Ái Luân pha thanh âm theo điện thoại bên trong vang lên. Vừa mới cái kia nữ hài. Gọi là cái gì nhỉ? Tiểu ác ma a, nàng không chết. Chính là nói với các ngươi một tiếng. Nhìn xem tình huống. Các ngươi muốn hạ thủ cũng chờ 2 ngày nữa mới hạ thủ. Trương sư chậm rãi hướng Lâm Tam Tửu vừa quay đầu. Xin lỗi. Ta biết hôm nay đổi mới chậm. Thực sự quá tạp. Nói thật. Lần sau nếu như lại này như vậy tạp. Ta thà rằng đi nhảy lầu cũng không cần trước phóng phòng trộm trương. Toàn bộ không viết ra được đến chả biết bên ngoài có phòng trộm trương chờ thay thế áp lực. Có thể bức điên 4 cái ta. Bản chương xong. Cách chương.